chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 76, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa dứt lời, cả ba người đều sững sờ. Chính xác thì chỉ có Trầm Nhứ và Triệu Vạn Kiều là sững sờ thật sự. Triệu Vạn Kiều là người phản ứng đầu tiên, cất tiếng hỏi, ý em là sao? Đây không phải là nhà mà Trầm Nhứ thuê à? Chu Diệp không trả lời câu hỏi đó mà quay sang hỏi Chu Hành. Chẳng phải anh đã nói là không cho chị Trầm Nhứ thuê nhà sao? Nói xong, cô cũng chẳng đợi Chu Hành lên tiếng, tiếp tục nói luôn, lúc trước em còn năn nỉ anh cho chị ấy thuê. Anh thì chẳng cần suy nghĩ đã từ chối ngay táp lự. Khi ấy em còn tưởng giữa hai người có khúc mắc gì cơ. Ai dè thì ra anh tự âm thầm cho thuê luôn rồi. Trầm Nhứ, Chu Hành, 3 phút sau, bốn người ngồi trong phòng khách, nhìn nhau không nói nổi một lời. Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn Chu Hành, ánh mắt như đang nói, tốt nhất là anh nên cho em một lời giải thích rõ ràng. Chu Hành im lặng một lúc, Trầm Nhứ thu lại ánh nhìn, quay sang hỏi Chu Diệp, "Tiểu Diệp, vừa rồi em nói cái gì?" Chu Diệp liếc mắt nhìn Chu Hành một cái, rồi mới chậm rãi đáp, "Chị Trầm Nhứ, chị đừng nói là chị không biết nhé." "Chị biết gì cơ?" Chu Diệp mím môi, thu lại ánh mắt, thành thật nói, "Là căn nhà này, còn cả..." Vừa nói, cô vừa đưa tay lên chỉ lên trên. Căn 2802 phía trên cũng đều là nhà của anh trai em. Nghe vậy, Trầm Nhứ khẽ à một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn sang Chu Hành đối diện. Vậy nghĩa là, từ đầu đến giờ em thuê đều là nhà của anh. Chu Hành không phủ nhận. Trầm Nhứ lập tức hiểu ra. Thảo nào giá thuê lại rẻ đến vậy? Thảo nào lần trước vừa sáng sớm cô gọi điện cho bên môi giới đòi trả nhà, thì tối hôm đó Chu Hành đã tìm đến tận nơi chặn cô lại. Ra là biết cô có chạy đằng trời cũng không thoát được. Đúng không? Nghĩ đến đây, đôi môi mỏng của Trầm Nhứ khẽ mấp máy, nghiến răng nghiến lợi buông ra vài từ. Đồ đàn ông mưu mô xảo quyệt. Sau đó Trầm Nhứ không nói thêm gì nữa. Nhưng Chu Hành vẫn cảm nhận rõ ràng được cảm xúc của cô. Dù là lời nói dối thiện ý, nhưng cảm giác bị giấu giếm vẫn chẳng dễ chịu gì, điều đó anh hiểu hơn ai hết. Cho đến khi bữa ăn kết thúc, Trầm Nhứ vẫn lặng lẽ giận dỗi, chẳng buồn nói chuyện với anh. Tiễn Chu Diệp và Triệu Vạn Kiều xong, Chu Hành lập tức đi theo dỗ dành người nào đó. Lúc anh bước tới, Trầm Nhứ đang đứng trong bếp rửa bát. Nhìn thấy cảnh đó, Chu Hành nhẹ nhàng tiến lại gần, từ phía sau ôm lấy cô. Giọng anh dịu dàng đến lạ thường. Vẫn còn giận à? Hừm. Trầm Nhứ cúi đầu rửa bát, chẳng buồn để ý tới anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên từ sau khi họ quay lại, Trầm Nhứ giận dỗi ra mặt như vậy. Chu Hành cúi đầu, cằm nhẹ nhàng tựa lên vai cô, hạ giọng vỗ về, đừng giận nữa được không? Là anh sai rồi. Gương mặt cô vẫn lãnh đạm, không biểu cảm gì, rõ ràng không muốn nói chuyện với anh. Anh không cố ý lừa em. Khi đó quan hệ của bọn mình vẫn còn căng thẳng, anh sợ em biết đó là nhà anh thì sẽ không chịu thuê. Anh dừng lại một nhịp, hơi thở có phần nặng nề hơn, giọng nói cũng mang theo chút hủy khuất. Anh chỉ muốn được ở gần em hơn một chút. Thực tế chứng minh, chiêu bài tỏ vẻ đáng thương quả thực có hiệu quả. Nghe tới đây, động tác của Trầm Nhứ rõ ràng khựng lại một chút, trái tim cũng mềm đi đôi phần, nhưng lời cô thốt ra vẫn chẳng chút nương tay. Anh hiểu em rõ thật đấy, nếu biết đó là nhà của Chu Hành, cô đúng là sẽ không thuê. Hồi đó, thậm chí cô còn muốn tránh anh càng xa càng tốt. Nghe vậy, Chu Hành khẽ cong khóe môi, bật cười thành tiếng, hơi thở ấm áp phả vào vành tai Trầm Nhứ, khiến làn da chỗ đó tê dại. Trầm Nhứ hơi nghiêng đầu né tránh sự tiếp xúc của anh. Thế còn sau đó thì sao? Sau này mình ở bên nhau rồi, sao anh vẫn không nói? Chu Hành đưa tay kéo người vào lòng, cúi đầu lại gần, hạ giọng nói, anh đã muốn nói với em rồi, nhưng không biết mở lời thế nào. Cứ thế chần chừ mãi đến tận bây giờ. Vừa nói, anh cúi xuống hôn nhẹ lên vùng da sau tai Trầm Nhứ. Giọng khàn khàn mang theo chút nũng nịu, xin lỗi em, Nhứ Nhứ, anh biết anh sai rồi, tha cho anh lần này được không? Không biết có phải cô ảo giác không? Trầm Nhứ cứ cảm thấy giọng anh lúc này không chỉ đáng thương mà còn có chút làm nũng, Trầm Nhứ bắt đầu không nhịn được nữa. Nhưng để khiến ai kia nhớ kỹ bài học, cô vẫn nghiêng đầu tránh đi. Em chưa đồng ý cho anh hôn em. Người đàn ông cúi mắt nhìn nghiêng khuôn mặt cô, chậm rãi hỏi lại, tối qua em cũng đâu có đồng ý, vậy mà anh vẫn hôn em bao nhiêu lần đấy thôi. Trầm Nhứ tức đến mức không nhịn được, bật ra, đồ lưu manh yêu em, Chu Hành mặt dày đáp. Trầm Nhứ bị anh chọc cho bật cười. Thấy vậy, hòn đá đè nặng trong lòng Chu Hành cuối cùng cũng rơi xuống. Cánh tay siết lại, ôm chặt cả người cô vào lòng. Vừa nãy sợ Trầm Nhứ giận hơn, anh chỉ dám ôm hờ. Trầm Nhứ quay đầu lại lườm anh một cái. Lần này là lần cuối đấy. Chu Hành lập tức đáp ngay, anh đảm bảo. Trầm Nhứ thu lại ánh nhìn, dùng khuỷu tay huých nhẹ vào người phía sau mấy cái. Anh ra ngoài đi, em còn phải rửa bát. Ban đầu cô chọn ăn lẩu vì thấy vừa ngon, vừa đơn giản lại nhanh gọn. Nhưng cô quên mất ăn lẩu ở nhà phiền nhất là khâu rửa dọn. Trước đây Trầm Nhứ hầu như không nấu mấy món có mùi nồng ở nhà. Ăn lẩu cũng toàn ra quán. Ăn xong là đi, chẳng cần động tay làm gì. Mãi đến hôm nay cô mới phát hiện, nồi lẩu với lớp dầu ớt đông đặc đúng là một cơn ác mộng khi rửa. Nghe vậy, Chu Hành buông cô ra, đi tới trước mặt cô, cúi người gỡ chiếc găng tay cao su trên tay cô xuống. Hửm, Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh. Chu Hành không hề tỏ ra chán ghét, từ tốn đeo chiếc găng tay còn ướt ấy lên tay mình. Để anh rửa cho, dạo này em sắp đến kỳ rồi. Đừng động vào nước lạnh. Trầm Nhứ nghiêng đầu nhìn anh vài giây, hỏi, thế em làm gì? Chu Hành nhướng mày, rồi hất cằm về phía phòng khách, ra ghế sofa lơi điện thoại một lúc, hoặc bật máy chiếu tìm phim xem cũng được. Ngừng một chút, anh cúi mắt, ánh nhìn sâu thẳm mà khóe môi khẽ cong. Tất nhiên, nếu em muốn ở lại cổ vũ bạn trai mình, anh cũng không phản đối. Anh mơ đẹp thật đấy. Trầm Nhứ không nhịn được bật cười. Chu Hành cũng cong môi, thong thả thu lại ánh nhìn, quay người mở vòi nước, chăm chú rửa bát. Thấy vậy, Trầm Nhứ cũng không vội rời đi, mà đứng nguyên tại chỗ nhìn anh một lúc. Người đàn ông dáng người cao gầy, mặc áo len đen, tay áo xắn lên đến khuỷu, đôi tay vốn thon dài giờ lại đeo găng tay cao su màu vàng nhạt. Dưới ánh đèn bếp ấm áp, cả người như được phủ một lớp ánh sáng mờ ảo. Làn da anh trắng lạnh, sạch sẽ, lúc này lại đang cúi đầu rất tập trung. Trầm Nhứ bỗng cảm thấy hình ảnh Chu Hành hiện tại khiến cô không thể rời mắt. Không hiểu sao cô lại thấy dáng vẻ rửa bát của Chu Hành lúc này. Đặc biệt, nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong đầu cô bật ra một từ, hiền thục. Dù không hoàn toàn chính xác, nhưng không hiểu sao Trầm Nhứ lại cảm thấy Chu Hành lúc này mang một vẻ đẹp vừa có khí chất của một người chồng lý tưởng, lại vừa mang nét trẻ trung của một chàng trai. Đột nhiên cô nhớ ra một câu từng thấy khi lướt video, cảm thấy đem ra miêu tả Chu Hành lúc này lại rất hợp. Trầm Nhứ, anh có biết bản thân hiện tại có thể được gọi là gì không? Trong lúc đang rửa bát, Chu Hành ngẩng mắt lên liếc nhìn, giọng nói lạnh nhạt, em đang miêu tả anh đấy à? Trầm Nhứ gật đầu. Chu Hành thu ánh mắt lại, thuận miệng hỏi, là gì? Trầm Nhứ, một ông bố rất có cảm giác thiếu niên. Nghe vậy, động tác của Chu Hành rõ ràng khựng lại một chút, yết hầu khẽ động, khóe môi không kiềm được cong lên, dường như cảm thấy khó tin. Vài giây sau, anh khẽ li, ếm môi, nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại trên gương mặt trầm nhứ. Thong thả cất tiếng, anh hy vọng tối nay em có thể lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa. Trầm Nhứ lập tức chọn cách rút lui có trật tự, rời khỏi bếp, cô về phòng ngủ, mở máy tính ra sắp xếp lại bản thảo cần dùng cho ngày mai. Xử lý xong xuôi, thấy cũng gần đến giờ rồi, cô cầm bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm tắm rửa. Khi cô tắm xong bước ra từ phòng tắm, Chu Hành cũng vừa rửa bát xong, vừa lau mái tóc còn nhỏ nước. Trầm Nhứ vừa hỏi, anh dọn xong rồi à? Ừ, Chu Hành gật đầu. Em tắm xong rồi à? Vừa tắm xong đấy. Anh vào tắm đi. Nói xong, Trầm Nhứ cầm máy sấy tóc đi ra khỏi phòng tắm. Không lâu sau, tiếng nước lại vang lên trong phòng tắm. Sấy khô tóc xong, Trầm Nhứ ngồi dựa vào ghế sofa trong phòng khách lướt điện thoại. Tình cờ thấy một câu hỏi thu hút sự chú ý của cô. Cô cúi đầu bấm vào. Bộ phận nào trên cơ thể con người là cứng nhất? Trầm Nhứ dừng lại vài giây, rồi tiếp tục lướt xuống dưới. Phần bình luận trả lời đủ kiểu. Có người nói là hộp sọ, có người nói là răng, còn có người thì nói đến các loại xương khác. Thấy vậy, Trầm Nhứ cúi đầu suy nghĩ vài giây. Chắc là răng nhỉ? Vừa nói xong thì từ hướng phòng tắm vang lên tiếng kẹt, khẽ, cửa mở. Chu Hành đã thay đồ ngủ đi ra, vừa lau tóc vừa đi về phía cô. Anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, cổ áo mở một cúc, để lộ làn da trắng và nửa phần xương quai xanh, tóc nửa khô nửa ướt, vài sợi tóc rối rủ xuống trán, trông vừa tùy ý vừa lười biếng. Trầm Nhứ không nhịn được khẽ mím môi. Cô phải thừa nhận, bản thân thật sự rất thưởng thức nhan sắc của Chu Hành. Chu Hành tiến lại gần, cúi đầu hỏi cô, em đang làm gì đấy? Trầm Nhứ khẽ lắc đầu, không có gì, chỉ là lướt điện thoại thôi. Anh tắm xong rồi à? Ừ, Chu Hành gật đầu. Rồi đặt khăn sang một bên, cúi người ngồi xuống bên cạnh cô. Thấy vậy, Trầm Nhứ đưa máy sấy tóc cho anh. Anh qua để lấy cái này à? Tóc còn ướt, mau sấy đi, kẻo cảm lạnh. Không vội, anh nhận lấy máy sấy cô đưa, tiện tay đặt sang bên khác, cúi đầu nhìn cô, chậm rãi truy hỏi, vừa nãy, trong bếp em nói cái gì ấy nhỉ? Đôi mắt đen láy của anh không rời khỏi cô, chậm rãi áp sát, hỏi tiếp, có cảm giác thiếu niên, gì cơ? Trầm Nhứ, người này, sao chỉ nhớ tốt thế không biết? Cô khẽ ngả người ra sau. Đầu óc lập tức vận hành hết công suất, cố gắng nghĩ cách chuyển đề tài để lảng tránh chuyện vừa rồi. Trầm Nhứ ngừng lại một chút, rồi cầm điện thoại lại gần anh. Anh nhìn này, có một câu hỏi em thấy khá thú vị, đừng có đánh trống lảng. Chu Hành thậm chí còn không buồn liếc mắt, trực tiếp ấn tay cô xuống, không chút phản ứng với chiêu trò này. Trầm Nhứ mím môi, dịu giọng lại. Anh xem một chút thôi mà, không còn cách nào khác. Anh lại bị thuyết phục bởi kiểu làm nũng này. Thu lại ánh mắt, Chu Hành cầm điện thoại của cô lên, cúi đầu lướt nhìn, khi thấy rõ nội dung câu hỏi hiển thị trên màn hình. Lông mày anh khẽ nhíu lại, sau đó, anh ngước mắt lên nhìn cô. Em thật sự muốn biết à? Ánh mắt Trầm Nhứ nhìn anh trong veo, sạch sẽ. Không hề mang theo chút vụ lợi nào. Cô gật đầu hai cái đầy mạnh mẽ. Nghiêm túc nói với anh. Em nghĩ là răng. Còn anh thì sao? Vừa dứt lời. Chu Hành bất ngờ áp người về phía trước. Ép cô nằm gọn xuống ghế sofa. Trầm Nhứ không hiểu. Anh làm gì vậy? Thấy vậy. Chu Hành bật cười trầm thấp. Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác có lỗi. Nhưng lý trí cuối cùng vẫn bị đê. Ụp vọ, ân ngần át, anh nghĩ, hơi thở người đàn ông trở nên nặng nề. Anh cúi đầu thật chậm, cọ nhẹ lên vành tai cô, giọng trầm thấp lạnh lẽo. Từng chữ rõ ràng, lúc anh đưa vào là cứng nhất. Cách chương.